Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 11, Ma Kiếm. Ngươi cuối cùng muốn như thế nào? Nhìn thấy trong lúc bất chợt Tiêu Nhàn thái độ cứng rắn như thế, Nạp Lan Yên Nhiên cũng là ngẩn ra một chút. Nhìn trước mắt cái gia hỏa này, cắn răng nghiến lợi nói ra: Tiểu huynh đệ, nàng hiện tại chính là chúng ta Vân Lam Tông thiếu tông chủ. Các ngươi không thích hợp, tiểu huynh đệ có thể phải suy nghĩ cho kỹ a. Thấy vậy, đi theo Cát Diệp trưởng lão cũng đứng dậy, vẻ mặt ôn hòa nói, chỉ có điều cặp mắt kia sâu bên trong chính là một hồi băng hàn. Cát Diệp ý tứ rất rõ ràng, các nàng chính là người Vân Lam Tông, không phải Tiêu gia có thể đắc tội. Tiêu Chiến đối với Tiêu Nhàn cường ngạnh thái độ rất cảm thấy hạnh an ủi. Đây mới là Tiêu gia ta hảo nam nhi. Lúc này nghe thấy Cát Diệp, sắc mặt nhất thời âm trầm xuống. Tam đại trưởng lão sắc mặt cũng là bất thiện, càng là để lộ ra một cổ vẻ lo âu. Kháo, Vân Lam Tông rất giỏi sao? Ta cho ngươi biết, lão tử sẽ không sợ kia mềm Vân Lam Tông. Hôm nay, hoặc là các ngươi đầy đủ ở lại chỗ này, hoặc là ta giết các ngươi, gọi người đem ngươi nhóm cho cốt đưa trở về. Uy hiếp mình, Tiêu Nhàn nhất thời nổi giận, lẫn nhau tổn thương có phải hay không? Tiểu gia ta sợ qua là ai? Thần ngủ đều là bị ta ngủ như chết, ăn thần đô là bị ta tức chết. Chuyện này ta thổi sao? Ta đi. Nghe thấy Tiêu Nhàn khí phách như vậy, chúng đệ tử trực tiếp nổ thô tục. Tiêu Chiến cũng bị sợ hết hồn, đến mức ba cái trưởng lão đang che cằm vừa mới không cẩn thận thu hạ rồi mấy sợi râu. Hảo mẹ nó đau a. Tiêu gia versus Vân Lam Tông, ta ca, thiếu gia của ta a, có cần hay không túng như vậy? Tiêu gia đứng hàng chấn cấp, vượt cấp đừng tác chiến, đây không phải là tìm chết a. Tiểu xúc sinh, làm can. Cát Diệp, Nạp Lan Yên Nhiên hai người cũng bị Tiêu Nhàn nói sợ hết hồn. Cát Diệp sắc mặt âm u như nước, đang mang lúc phát tác, trong lúc bất chợt sau lưng một tên đệ tử xông ra ngoài, chạy thẳng tới Tiêu Nhàn mà đi, trường kiếm đâm thẳng, nhắm thẳng vào Tiêu Nhàn trái tim. Nhàn nhi, thiếu gia. Thấy vậy, Tiêu Chiến chờ người thất kinh. Tiêu Chiến vừa muốn cứu giúp, đột nhiên nghĩ tới Tiêu Nhàn đã vượt xa quá khứ rồi. Nhất thời dừng lại, má mẹ, một cái tiểu bụi đời giống lên cái cầu cầu. Nhìn thấy một cái không biết tên tiểu bụi đời cũng dám động tác, Tiêu Nhàn nhất thời nổi giận, trực tiếp một cước bay ra ngoài. Phốc xì, ầm ầm, bụi đời huynh cảm giác trọng lực kéo tới, trực tiếp phun ra ngụm lớn máu tươi, sau đó liền mất đi tri giác. Xảy ra bất ngờ, khiến người không tưởng tượng nổi. Nhìn thấy đây ngã trên mặt đất không rõ sống chết đệ tử, Cát Diệp cùng Nạp Lan Yên Nhiên con ngươi co rụt lại, lập tức nghiêng đầu nhìn Tiêu Nhàn, trên mặt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Đấu giả lục tinh, điều tra được lúc này Tiêu Nhàn tu vi, Cát Diệp ánh mắt cũng sắp rơi ra ngoài, một gương mặt già nua càng là không ngừng co quắp. Cái gì? Cái gì? Đằng trước một tiếng đến từ Nạp Lan Yên Nhiên, chỉ thấy nàng vẻ mặt giờ khác này ngốc trệ, phảng phất thấy quỷ một loại thẳng tắp mà nhìn chằm chằm đến Tiêu Nhàn. Hắn không phải phế vật sao? Tại sao có thể là lục tinh đấu giả? Mà phía sau một tiếng thì lại đến từ Tiêu gia mọi người. Khiếp sợ, khiếp sợ, cái gì? Tiêu Nhàn cư nhiên là đấu giả lục tinh? Điều này sao có thể? Hắn không phải đấu khí cửu đoạn sao? Làm sao đột nhiên liền đấu giả lục tinh rồi? Chẳng lẽ ta chưa có tỉnh ngủ? Ngoặc kép, một ít mơ hồ người vẫn mơ hồ, mà một ít người biết, nhìn thấy Tiêu Chiến cùng mấy cái trưởng lão kia đắc ý sắc mặt, lúc này đều đã hiểu được. Ánh mắt sợ hãi mà nhìn đến Tiêu Nhàn, tê dại, đây đó là cá mặn a. Ta biết ngay, Tiêu Huân Nhi sớm đã có suy đoán, lúc này cũng nhất thời khẳng định ý nghĩ trong lòng. Tuy là như thế, nhưng nàng nhìn về phía Tiêu Nhàn ánh mắt vẫn là rất sợ hãi. 15 tuổi, đấu giả lục tinh, so với chính mình còn lợi hại hơn. Cái này đã có thể so với thiếu niên đấu đế đi. Lợi hại như vậy, vừa mới tiến vào Tiêu Viêm, lúc này cũng đã trợn mắt há mồm nhìn thấy Tiêu Nhàn. Hắn cái này lão ca, có chút mạnh mẽ ha. Tiểu súc sinh, ngươi tìm chết. Cát Diệp lúc này sắc mặt âm tình bất định, vừa nghĩ tới Tiêu gia đã cùng bọn hắn Vân Lam Tông nháo loạn lên. Cát Diệp nhìn về phía Tiêu Nhàn ánh mắt tràn đầy sát ý, người này tất thành họa lớn, tuyệt đối không thể đủ lưu. Lão cẩu, ngươi dám? Nhìn thấy Cát Diệp cư nhiên phấn khởi ẩu đả, Tiêu Chiến giận dữ, lập tức vọt tới. Đáng tiếc Tiêu Nhàn lúc này cách hắn khá xa, cộng thêm Cát Diệp đột nhiên cử chỉ, cho dù hắn cũng không cách nào ngăn cản, chỉ đành phải trơ mắt nhìn thấy Cát Diệp bàn tay vỗ về phía Tiêu Nhàn. Thiếu gia, tìm chết! Nhìn thấy Cát Diệp lại muốn giết mình, Tiêu Nhàn khóe miệng hơi vểnh, trong tay một đạo hắc quang thoáng qua, sau đó nhắm thẳng vào chém xuống. Giao! Nhìn thấy ánh sáng đen kéo tới, Cát Diệp thần sắc hoảng hốt, một cổ tử vong chi khí xông lên đầu. Cát Diệp vừa nghĩ muốn chạy trốn, bỗng nhiên cũng cảm giác mặt bên trên truyền đến sền sệt mùi máu tanh. Tia sáng tối sầm lại, Cát Diệp thẳng tắp đến đi xuống. Tại hắn phía sau trên vách tường, một vết nứt trơn nhẵn vô cùng. Cát trưởng lão thấy một màn này, Nạp Lan Yên Nhiên kinh hãi đến biến sắc, nhìn trên mặt đất máu me đầm đìa không còn sống lâu nữa Cát Diệp, vô cùng hoảng sợ, thân thể có chút run rẩy ngẩng đầu đến. Nạp Lan Yên Nhiên liền nhìn thấy Tiêu Nhàn lành lạnh mà nhìn mình. Một cái đen nhèm lưu quang trường kiếm bị hắn nắm trong tay, nhộn nhạo lên kiếm khí nhiếp tâm hồn người. Thanh kiếm này, bên trong chiếc nhẫn chữ vật. Nhìn thấy Tiêu Nhàn trong tay thanh trường kiếm kia, Dược Trần con ngươi co rụt lại, trực giác nói cho hắn biết, thanh kiếm này có thể uy hiếp được hắn. May mà lúc ấy không nhịn được, ta biết ngay tiểu tử này không đơn giản. Nghĩ đến lúc ấy mình còn muốn giết hắn, Dược Trần nội tâm hô to may mắn, trở về nói cho Vân Sơn lão cẩu, Nạp Lan Yên Nhiên ngay tại Tiêu gia, có bản lãnh để cho chính hắn đến lấy người. Trường kiếm nhắm thẳng vào Vân Lam Tông mọi người. Tiêu Nhàn thanh âm bá đạo vang dội. Ngươi! Nạp Lan Yên Nhiên cắn chặt hàm răng, tức giận không thôi. Bất quá không có ai chú ý nàng, đã sớm bị Tiêu Nhàn chém giết Cát Diệp trưởng lão một màn sợ ngây người. Lúc này nghe thấy Tiêu Nhàn, mọi người trố mắt nhìn nhau, sau đó nhất thời mở chạy trốn. Đến mức Nạp Lan Yên Nhiên, vẫn là để lại cho tông môn để giải quyết. Bọn hắn những này tiểu lâu lâu, hay là thôi đi. Ha ha ha. Nhìn thấy Tiêu Nhàn không gì, lại còn chém giết Cát Diệp, Tiêu Chiến tâm tình thật tốt, kìm lòng không được mà cười lên. Bất quá, Nhàn Nhi, đối phương chính là Vân Lam Tông trưởng lão, ngươi dạng này, bất quá nghĩ đến sự tình nghiêm nghị tính, Tiêu Chiến cũng có chút lo âu, định nghe nghe nhìn Tiêu Nhàn rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Một giây, hai giây, ba giây, hả? Nhìn thấy Tiêu Nhàn không có một chút phản ứng, Tiêu Chiến nhất thời nhíu mày một cái. Hắn, Nạp Lan Yên Nhiên cũng muốn nhìn một chút Tiêu Nhàn làm sao đối mặt Vân Lam Tông. Nhưng sau khi ngẩng đầu lên, nhìn thấy một màn trước mắt, nhất thời sợ ngây người. Hắn, đây là ngủ thiếp. Loảng xoảng một tiếng, trường kiếm rơi xuống đất. Phù phù phù, nhìn thấy đứng yên ngủ thiếp Tiêu Nhàn, Tiêu Chiến, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mọi người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, còn có bậc thao tác này. Cười khổ lắc lắc đầu, Tiêu Chiến hướng phía Tiêu Viêm liếc liếc về, người sau lập tức qua đây đem Tiêu Nhàn khiêng ra ngoài. Nạp Lan Yên Nhiên, ngươi ngay tại Tiêu gia ta ngây ngô đợi đi. Vung tay lên, Tiêu Chiến trực tiếp phong ấn đấu khí của nàng, tràn đầy cao ngạo tuyên bố. Ngươi, Tiên Nhi, vâng, lão gia. Nạp Lan Yên Nhiên vô cùng hoảng sợ. Đáng tiếc Tiêu Chiến trực tiếp không để ý đến nàng, đem nàng giao cho Tiên Nhi, để cho Tiêu Nhàn tới xử lý nàng. Tiêu Chiến đánh thẳng coi là tốt hảo cùng đám trưởng lão thương nghị một chút chuyện ngày hôm nay. Trong lúc bất chợt liếc về xuống phía dưới ma kiếm, nhiều hứng thú đi tới. FML, nặng như vậy, cảm giác đến kiếm nặng nề. Tiêu Chiến tâm lý hoảng hốt, bình tĩnh buông lỏng tay ra, hướng về phía đại trưởng lão nói ra. Đại trưởng lão, làm phiền ngươi thanh kiếm cho Nhàn Nhi đưa tới cho. Được, 3 giây sau đó, ta eo a, một tiếng thét chói tai âm thanh vang lên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.